Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263: Sát lục chi đô sứ giả. Tốc độ của hai người rất nhanh, chỉ là trong chốc lát liền vọt tới sát lục chi đô ngoại thành bên trong. Sau đó liền thấy bên trong thành tràn ngập đỏ như máu vũ khí. Cái này huyết hồng sắc vũ khí vô cùng nồng đậm, tựa như là vũ khí bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Mà theo hai người tiến lên, vũ khí một chút yếu bớt, nhưng bọn hắn lại nhìn đến ngã trên mặt đất vô số cỗ thi thể. Hai bên đường, góc tường, nóc nhà, cửa sổ, cửa, trong đình viện, rất nhiều nơi đều ngược lại thi thể. Tử trạng của bọn họ tuy nhiên không giống nhau, nhưng đều có một cái chí mạng giống nhau điểm. Cái kia chính là bị người nhất kích tất sát, mà lại tất cả đều là bị đao pháp đánh chết. Hiển nhiên là cùng một người gây nên. Thật là lòng dạ độc ác. Lý Hiên vậy mà giết nhiều người như vậy. Đường Tam nhìn lấy cái kia vô số cỗ thi thể, nhìn lấy trong đó còn có nữ nhân thi thể, hắn mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Không, Tiểu Tam, ngươi sai. Không phải Lý Hiên tâm ngoan, mà chính là ngươi quá nhân từ. Nơi này cũng không phải ngoại giới, nơi này là tội nhân thiên đường. Bình thường là người tới nơi này, ngoại trừ lịch luyện người bên ngoài, còn lại đều là gánh vác lấy các loại tội ác đọa lạc giả. Đánh giết bọn hắn căn bản không cần có chút lưu tình. Đường Hạo Thanh âm trầm thấp giải thích, đối với Lý Hiên cách làm 10 phần đồng ý. Thế nhưng là phụ thân, bên kia còn có nữ nhân, cũng bị hắn giết, cái này có thể hay không quá mức phân. Đường Tam vẫn như cũ không đành lòng nói, không, không có chút nào quá phận. Ở chỗ này nữ nhân so nam nhân nguy hiểm hơn, tựa như bên kia nữ nhân kia. Đường Hạo dương mắt nhìn về phía trước một tòa tháp cao phía trên. Tại đứng nơi đó xinh đẹp chân dài nữ nhân. Nữ nhân kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, da thịt trắng nõn, nắm giữ một trương đẹp mắt mặt trái xoan. Chỉ bất quá trên mặt của nàng vẽ lấy kỳ quái gai nhọn đồ án, bờ môi càng là hiện ra màu đen, có vẻ hơi âm u. Người kia là ai? Cảm giác có chút không đơn giản. Đường Tam nhìn lấy tháp cao phía trên nữ nhân nói, nàng là sát lục chi vương sứ giả, cũng là nơi này người hướng dẫn, thực lực đồng dạng không thể coi thường. Lấy hiện tại tình trạng của ngươi, căn vốn không phải là đối thủ của nàng. Đường Hạo trầm giọng nói, sát lục chi vương sứ giả sao? Không nghĩ tới lại là một cái xem ra như thế nhu nhược nữ nhân. Đường Tam nỉ non, đối với sát lục chi đô có càng sâu một bước nhận biết. Tiểu Tam, người khuyết điểm lớn nhất cũng là quá nhân từ, đối đãi ác nhân luôn luôn lưu thủ. Điểm này ngươi cần đi theo Lý Hiên học tập. Lý Hiên người này tuy nhiên xem ra rất lười nhác, một bộ hiền hòa bộ dáng, có thể ngươi xem một chút nơi này. Hắn đối đãi địch nhân không có chút nào mềm tay, tất cả đều là nhất kích tất sát. Dạng này tính cách, dạng này quả quyết mới là thành tựu chí cường giả con đường. Mà Lý Hiên sớm đã thỏa mãn những điều kiện này, hắn tùy thời đều có thể trở thành cường giả chân chính. Đường Hạo lần nữa nói, tại nâng lên Lý Hiên tên lúc, mang theo một tia ngưng trọng, ta hiểu được, ta sẽ cố gắng. Đường Tam nghe xong lời này, tâm tình cũng biến đến có chút gấp gáp, nhất là nhìn lấy thi thể trên đất, trong lòng của hắn cũng có nhất định tính toán. Bất quá có một chút lệnh hắn nghi hoặc, cái kia chính là tại hắn tử cực ma đồng xuống, hắn phát hiện sát lục chi đô sứ giả, vậy mà đứng tại tháp cao lên không đoạn nhìn chung quanh. Tựa hồ nữ nhân kia đang tìm kiếm cái gì, mà lại thần thái thoáng có chút hốt hoảng bộ dáng. Cái này làm Đường Tam có chút nghĩ không thông. Siêu siêu siêu. Dáng người xinh xắn nữ nhân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới Đường Tam bọn họ phía trước. Hoan nghênh đi vào sát lục chi đô. tôn kính sát thần, xinh xắn nữ nhân. Đối với Đường Hạo hơi hơi khom người. Đây là nhi tử ta Đường Tam, cho hắn một cái lịch luyện lệnh bài. Đường Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, sát thần đại nhân. Xinh xắn nữ nhân lần nữa khom người, bàn tay nhỏ trắng noãn lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Đường Tam. Nói tiếp, sát lục chi đô quy củ chính là không có quy củ. Mới nhất định muốn thời khắc cẩn thận, bảo hộ an toàn của mình. Tốt, ta có việc cần phải đi. Xinh xắn nữ nhân nói xong, nhìn phía sau liếc một chút, vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Nhanh chóng như vậy rời đi, thấy thế nào đều giống như chạy trốn giống như. Kỳ quái, làm sao đột nhiên đi, trước kia cũng không phải như vậy. Theo lý thuyết muốn đem tình huống bên này toàn giảng minh bạch sau lại rời đi. Đường Hạo trao mày, cảm giác nữ nhân này đi có chút nhanh. Ba ba, ta cảm giác nàng tựa hồ tại cố kỵ sợ hãi lấy cái gì. Đường Tam đột nhiên nói. Ta cũng có loại cảm giác này. Kỳ quái, làm sát lục chi đô sứ giả, theo lý thuyết nơi này không ai dám trêu chọc nàng mới đối. Chờ một chút, chẳng lẽ nói là Lý Hiên? Nàng tại cố kỵ Lý Hiên sao? Đường Hạo cau mày, ngoại trừ Lý Hiên, hắn nghĩ không ra người khác. Rất có thể, Đường Tam gật đầu. Bất quá nghĩ đến vừa mới phụ thân nói mình không phải nữ nhân này đối thủ, hiện tại nữ nhân này lại tại cố kỵ sợ hãi Lý Hiên. Cái này làm Đường Tam có chút buồn bực, bởi vì trong lúc vô hình hắn bị giáng chức thấp. Tuy nhiên hắn cũng biết Lý Hiên thực lực cường đại, thế nhưng là như thế vừa so sánh, chính mình cùng Lý Hiên chênh lệch càng lúc càng lớn. Cái này làm Đường Tam tâm tình biến đến có chút không tốt. Hít sâu một hơi, Đường Tam bình định tâm tình của mình, sau đó cùng theo phụ thân lần nữa cùng một chỗ tiến lên. Tại sát lục chi đô ngoại thành hành tàu, thế mà cùng nhau đi tới, bọn họ thấy được đại lượng thi thể to lớn sát lục chi đô ngoại thành. Bọn họ đi toàn bộ, sửng sốt không tiếp tục nhìn đến cái thứ hai người sống. Bọn họ nhìn đến tất cả đều là thi thể, chết quá nhiều người, chẳng lẽ Lý Hiên muốn đem sát lục chi đô ngoại thành người tất cả đều giết hết sao? Đường Tam nhìn lấy những cái kia mắt lộ ra hoảng sợ những thi thể, mặt sắc mặt ngưng trọng, chủ yếu là chết quá nhiều người, quan trọng Lý Hiên có thể như thế hạ quyết tâm giết người. Đường Tam để tay lên ngực tự hỏi, chính hắn rất khó làm đến điểm này, bởi vì liền xem như giết mấy trăm con heo đều muốn phí một số khí lực, huống chi hiện tại ngược lại tại thi thể trên đất đâu chỉ vài trăm người, chỉ sợ đã hơn ngàn, thậm chí nhiều hơn. Quá thảm rồi, cũng quá điên cuồng một số. Đường Tam lẩm bẩm nói, xác thực thủ đoạn tàn nhẫn chút. Bên cạnh Đường Hạo nhìn lấy cảnh tượng này đồng dạng trao mày, hắn lần nữa cảm nhận được Lý Hiên điên cuồng cùng không cố kỵ gì. Cảm giác Lý Hiên dạng này người, hoặc là không gây, muốn không lấy lôi đình chi thế đem diệt sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đi, tiếp tục hướng phía trước, chúng ta đi nội thành nhìn xem, ta ngược lại muốn nhìn xem Lý Hiên đến tột cùng muốn làm cái gì. Được rồi, hai người lần nữa xuất phát, rất mau tới đến nội thành. Nội thành là tàn khốc hơn địa phương, cùng thời kỳ cũng là cao thủ căn cứ. Người nơi này bên trong không thiếu hồn đấu la cấp bậc cường giả. Đường Tam coi là đến nơi này, Lý Hiên khẳng định không thể hướng ra phía ngoài thành như thế tùy ý giết người. Thế nhưng là không nghĩ tới, bọn họ đồng dạng lại gặp không ít thi thể. Cơ hồ mỗi trên một con đường đều có chết người, cái này khiến hai người thần sắc căng thẳng. Các loại đi một khoảng cách về sau, bọn họ rốt cục thấy được người sống. Chỉ bất quá những chuyện lặt vặt này người tất cả đều tránh trong góc run lẩy bẩy, nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đường Hạo đi vào một cái trốn ở góc tường người lùn trước mặt, Một thanh nâng hắn lên, nói, sát lục chi đô đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chết nhiều người như vậy? Là ai giết? Đường Hạo âm thanh lạnh lùng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.